Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, linh vật, chuyển động tay cầm, đạp xuống chân đạp tấm, tại quản gia kéo động tổng cách cần điều khiển một khắc này. Máy bay trực thăng hướng lên đằng không mà lên, đang lúc này, hội ngân sách thuộc hạ võ trang đầy đủ chiến thuật phản ứng tiểu tổ cũng khiêng súng pháo xông ra đầu bậc thang, tái không hành động chính là trơ mắt nhìn bọn hắn chạy trốn. Dẫn đầu phân đội trưởng ra lệnh một tiếng, ngoặc kép, khai hỏa, đép tiên sinh quyết định cũng hạ thỏa đáng cơ quyết đoán. Hắn kéo mạnh tay hãm, thân máy bay bỗng nhiên tùy theo nghiêng, quán tính cho phép, Lâm Dữ phía sau lưng nặng nề mà đâm vào chỗ ngồi trên ghế dựa. Nàng khó khăn thong thả lại sức, cẩn thận tại không nhìn thấy đối phương con mắt tình huống dưới liếc về phía còn bái được tay vịn. SCP-053, may mắn bây giờ không phải là lao xuống. Không phải liền phải vì làm sao giúp nàng một tay mà nhức đầu. Một giây sau, từ ống pháo bên trong bắn ra lưu, đạn kém chút liền sát qua hạ cánh. Nóng rực khí lãng để trong cabin lại là một trận sóc này. Iris hít vào cảm lạnh khí rút tay về. Nàng đuổi tại dưới đáy quân đội lao ra lúc dùng mình đập lập đến máy ảnh đập tấm hình. Cưỡng ép tại bọn hắn nã pháo đẩy về trước một thanh. Nàng tận khả năng làm ngăn cản. Nhưng vẫn có linh tinh mấy khỏa đạn binh binh bang bang đập nện tại bên ngoài sắt lá bên trên. Động tĩnh dù lớn, ngược lại là cũng không đau không ngứa. Trừ lúc trước trận kia sóc này, máy bay trực thăng bay coi như bình ổn. Cảm tạ hội ngân sách, Lâm Dữ suy nghĩ, tạ ơn bọn hắn nghiên cứu khoa học khai phát làm cho tiên tiến lại lương tâm ân y nghĩ tới đây. Nàng cười híp mắt hướng mặt đất phất phất tay làm đừng. Người phía dưới nếu có thể trông thấy nhất định mà sẽ tức hộc máu. Máy bay trực thăng càng lên càng cao. Quản gia kỹ thuật cũng thực không tồi. Bọn hắn thành công thoát ly hội ngân sách đuổi bắt phạm vi. Iris vừa đem những cái kia không dùng được ảnh chụp nhét vào nơi hẻo lánh tránh khỏi chiếm chỗ. Còn không đợi thở phào, nàng đột nhiên kịp phản ứng một vấn đề. Con thỏ kia đâu? Iris kinh dị nói. Đừng để nó đem máy bay ăn. Lời vừa nói ra, Lâm Dữ cũng lập tức nhảy dựng lên. Lại là thẳng tắp lên không lại là thương kích. Nàng thật đúng là không có chú ý là lúc nào thoát tay. Dựa vào trong ấn tượng có thể sẽ ở vị trí. Nàng tại hàng hóa khu bốn phía quan sát. Lâm Dữ vội vàng xốc lên từng khối bị kịch liệt sóc này cho vung ra bên trên cái đệm về sau. Ngồi tại chỗ ngồi bên trong SCP-053 cũng muốn hỗ trợ. Liền cố gắng dùng cánh tay đi đủ ngã xuống tấm ván gỗ. Sau đó nàng trông thấy ôm cây cáp điện đang định mở gặm thao thế thỏ. SCP-053. Walter, nghe động tĩnh quay đầu Lâm Dữ. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là dự định ăn à. Nàng cái này ba chân bốn cẳng mà tiến lên. Nhưng còn không đợi đi qua. SCP-053 đã đưa tay ra, ngăn lại chỉ ở cổ họng bốc lên cái nhọn. Lâm Dữ nhìn xem thao thế thỏ dịu dàng ngoan ngoãn bị tiểu cô nương mang theo hai con chân trước bế. Lên, còn chưa kịp cắn nát cáp điện nông rộng theo nó miệng bên trong đến rơi xuống. Walter ngoan ngoãn ghé vào tiểu cô nương trên đùi, mặc nàng vỗ về chơi đùa lấy mình mềm nhũn lông trắng. Lỗ tai dài chậm rãi rơi xuống, còn cần chóp mũi dây vào đụng tay của đối phương chỉ. Ta có thể lại nhiều ôm nó một hồi sao? Phát giác được Lâm Dữ ánh mắt, tiểu nữ hài dù chưa ngẩng đầu, ngữ khí nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí. Ây, cái trước chớp chớp mắt, đương nhiên, bất diệt nghiệt tích cùng quản gia khó mà nói. Nhưng nàng cảm thấy mình khả năng đoán được vì cái gì Walter sẽ không thụ ảnh hưởng. Khó mà nói, nó vẫn chưa tới 3 tuổi đâu. Cái này con thỏ cái gì đều ăn, ngay cả mình đều không buông tha. Đối xử mọi người lại tương đương thân mật, không phải chăn nuôi viên môn cũng sẽ không chuyên môn cho nó làm cái ngoại hiệu. Tiểu cô nương từng cái vuốt lấy thao thế thỏ lông mềm. Để nó nằm tại đầu gối mình đầu. Lâm Dữ bóp lấy thời gian. Cảm thấy cũng là thời điểm mở miệng. Xem ra ngươi cùng nó quan hệ không tệ, nàng nói. Nhưng chúng ta có chuyện đến thương lượng một chút, ngươi nhìn. Bộ này máy bay trực thăng quá nhỏ. Lâm Dữ nói, nếu như cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. SCP-053 năng lực không chỉ là ánh mắt hoặc tứ chi tiếp xúc lúc lại phát động. Một khi ở chung quanh nàng dừng lại vượt qua 10 phút. Cũng giống vậy sẽ mất khống chế làm ra bạo lực hành vi. Tiểu cô nương trầm mặc, nàng luôn luôn không nhìn loại này hiệu ứng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng không hề có cảm giác. Ta về sau có thể cùng 682 chơi sao? Nàng ấp a ấp úng hỏi. Còn có con thỏ nhỏ. Không có vấn đề, Lâm Dữ cười nói. Ngoéo tay, lời vừa ra khỏi miệng. Nàng nhớ tới mình không thể đụng phải đối phương. Không khỏi, sách âm thanh. Chính đau đầu lúc liền nghe phía trước ghế lái chuyển đến một câu. Ta chỗ này còn có bao nhiêu bao tay? Ngài cần sao? Lâm Dữ, ngoặc kép, ngươi là Doraemon sao? Muốn, Bởi vì cái gọi là ngủ gật liền đưa gối đầu. Nàng lập tức nói, tạ, một bộ tơ chất găng tay bị cách không ném qua đến. Lâm giữ một thanh tiếp được. Nàng 2-3 lần đeo lên. Mặc dù có chút lớn, nhưng đủ nàng hiện tại dùng. Tới đi, nàng hướng SCP-053 duỗi ra đầu ngón tay. Hai cây ngón út móc tại cùng một chỗ lung lay. Tiểu cô nương hiển nhiên đối dạng này ước định phương thức rất hài lòng. Nàng đem Walter phóng tới bên cạnh trên chỗ ngồi. Cuối cùng lại sờ sờ đầu của nó. Tên, SCP-053 tiểu cô nương thẻ bài số hiệu. 040 cấp bậc. Senior ghi chú. Mặc dù chỉ là cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng lại có một loại sẽ làm cơ hồ bất luận cái gì tiếp xúc nàng người cố chấp đi ý đồ giết chết. Nàng kỳ quái thể chất. Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn đi tập kích nàng. Nếu không chết sẽ chỉ là chính ngươi. Gần nhất yêu cùng một con cái gì đều ăn con thỏ chơi. Nhưng thích nhất hay là SCP-682. Chỉ có nó có thể theo nàng vẽ tranh. Không có cách, con thỏ hết sức. Lâm giữ suy nghĩ, 682 ngươi hay là theo đi. Về phần chính Walter, đoàn tại chỗ ngồi bên trên con thỏ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể ăn vào đồ vật cơ hội. Cái này lại muốn hướng cửa khoang đánh tới. Lâm giữ tay mắt lanh lẹ kéo lại lỗ tai đem nó lôi trở lại. Dứt khoát che trong ngực đừng để nó khắp nơi tán loạn. Iris đang bận bịu nghiên cứu bọn hắn phi hành lộ tuyến. Nàng biết bảo tồn AB thạch quan địa phương ở đâu. Đội trưởng của bọn họ cũng không phải lần thứ nhất bạo tẩu. Cái kia bạo tạc cái cổ vòng cũng khởi động qua không chỉ một lần. Sau đó đều là ở nơi đó tiếp về một lần nữa thức tỉnh AB. May mắn cách không phải rất xa. Nàng tại mở ra trên bản đồ chỉ đạo. Cũng còn xem như tiện đường. Đây là bọn hắn ngay từ đầu đã nói xong. Tại xâm nhập chuyên môn giam giữ lấy AB thu nhận khu trước. Về trước thu nhận mất đi hiệu lực số 19 trạm điểm một chuyến. Nhìn xem giản minh giai bọn hắn ở bên kia có cái gì phát hiện mới. Lộ trình phải tốn hơn một giờ. Nàng nói, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không có vấn đề. Lâm giữ tựa ở cửa khoang một bên. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Xem ra bọn hắn thật khởi động bên trong đưa đạn hạt nhân rồi. Nàng ngay từ đầu làm mới SCP bị Pandora hộp tiểu đội bọn hắn mang đi khi. Ngồi tại trên trực thăng nhìn lại. Cả tòa kiến trúc tuy là bị SCP-682 đập vỡ nửa bên. Cũng còn lâu mới có được trước mắt mảnh này phế tích đến lực trùng kích nhiều. Vô dụng đạn hạt nhân. Iris đáp, nhưng bên trong khẳng định là không có người sống, gạch bể gạch ngói vụn. Gãy thành một nửa cốt thép vô số sen kẽ tại tấm xi măng ở giữa. Cũng không biết có bao nhiêu người tại đây phía thành công chạy đi thông quan. Hướng bắc bay, Lâm giữ phân phó nói. Một hồi lại hạ xuống điểm Money, nàng trở về chỉ là vì nhìn một chút. Nàng cùng giản minh giai hẹn xong chính là. Nàng tai kiếp hạ máy bay trực thăng sau sẽ trở về một chuyến. Nếu như cái sau tại mây nớt tiến sĩ văn phòng hay là nơi nào tìm tới chạy ra cao ốc sau còn có thể. Tạm thời lưu tại phó bản bên trong biện pháp. Liền ở hướng bắc phương hướng làm dễ thấy điểm ký hiệu. Đợi nàng tới đón. Bọn hắn muốn xâm nhập là cả một cái vây quanh AB khu vực an toàn. Nhân thủ nhiều một chút luôn luôn dễ làm sự tình. Ngoặc kép, ta nhìn thấy. Đồng dạng thăm dò Iris kêu lên. Ở nơi nào? Dọc theo nàng chỉ vào phương hướng. Lâm Dữ cũng nhìn thấy tung bay ở lá cây ở giữa vải đỏ điều. Máy bay trực thăng xoay quanh rất thấp. Nhưng lý do an toàn. Đét tiên sinh hay là khăng khăng để các nàng buông xuống thang dây. Lâm Dữ tại một tay ôm thỏ Iris đằng sau vịn thang dây. Đến nhất cuối cùng lúc nhảy xuống. Quản gia một lần nữa kéo máy bay trực thăng đầu phi cơ. Liền ở phía trên bồi hồi. Thời khắc chờ lấy các nàng lại đi lên. Dữ tỷ vừa mới vừa rơi xuống đất. Chỉ nghe thấy có ai cùng hô thân nhân giống như lớn tiếng kêu lên. Ta. Sau đó liền thẻ xác. Có thể là bởi vì cũng nhớ tới mình lần trước gặp mặt thường có nhiều mất mặt. Từ lùm cây bên trong vọt ra đến cảnh thanh hà miệng mở rộng nửa ngày. Quả thực là không có ta ra cái gì. Nửa ngày. Hắn bụng mặt nguyên địa ngồi xuống. Đi bánh bao của hắn cơ. Quá mất mặt Lâm Dữ. Ngoặc kép. Lâm Dữ, hắn làm sao bình thường? Nàng lời này là xông chậm ung dung đi ra rừng cây giản minh giai hỏi. Cái sau khóe miệng giật một cái. Đừng đề cập, nàng nói. Ngươi là không biết, hắn ở giữa đem bánh mì phiến phun ra. Ta coi là tốt nữa nha. Sau đó hắn quay đầu, đinh, một tiếng nói cho ta bánh mì đã nướng chín. Iris, ngoặc kép, phốc cảnh thanh hà. Để ta chết đi, về sau chúng ta gặp gỡ cái đồng đội. Nói là có thể trừ tà. Liền học đoạn trải qua. Nàng buông tay, sau đó không có việc gì, Lâm Dữ đột nhiên có một loại mê chi dự cảm ân y, có phải là hay là? Cái đầu chọc, nàng hỏi, a, đúng, giản minh giai đáp một tiếng. Tò mò hỏi, nhận biết a, tính cách không tệ, Lâm Dữ nói, năng lực cùng ta không hợp, hy vọng về sau cạnh tranh hình thức đừng đụng bên trên. Giản Minh Giai cái hiểu cái không gật đầu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút trên không máy bay trực thăng. Cũng rõ ràng chọn trọng điểm đến nói. Tốt, nói điểm khác, nàng nói. Hai ta án lấy ngươi nói thật tìm được cái kia mây nớt tiến sĩ văn phòng. Sau đó, Giản Minh Giai ngừng tạm. Tương đương với tiếp cái nhiệm vụ ẩn A. Cùng ngươi đường tuyến kia bắt đầu xuyên. Cho nên mới có thể ở lại chỗ này, Lâm Dữ. Nhiệm vụ gì? Là như thế này. Nàng trả lời. Có người muốn gặp ngươi, đây là tại phòng kia trong văn phòng tìm tới. Nghe nói là lần này thu nhận mất đi hiệu lực kẻ cầm đầu, nàng trực tiếp tại ba lô bên trong rút ra. Đài coi như nhẹ nhàng bản bút ký. Lại cắm vào một cái USB. Hướng phía Lâm Dữ đánh khai bình màn. Ấy, chính là nó, nhỏ hẹp màn hình sáng lên. Rõ ràng không có người thao tác. Phía trên kia lại tự động đánh ra một hàng chữ. Mà lại, theo ký tự từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhân công hợp thành thanh âm niệm ra bọn chúng. D18987, nếu như không phải Lâm Dữ còn nhớ rõ mình số hiệu. Bị cái này cứng đờ máy móc thanh âm niệm đi ra sợ hay là đến sững sờ một chút. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. SCP-079, cũ AI, thế kỷ trước mặt, nổi danh tài hoa hơn người lại tráng niên mất sớm sinh viên kế hoạch biên soạn một cái có thể không? Ngừng diễn biến cùng tiến hóa AI chương trình. Hắn tại hoàn thành sau lại dùng thời gian mấy tháng đến hoàn thiện nó. Nhưng sau đó liền đối với nó mất đi hứng thú. Hắn đem máy tính nhét vào phòng tạp vật bên trong. Lại quên đi nhổ nguồn điện. Chỉ chớp mắt chính là 5 năm ni ai cũng không biết đoạn này chương trình là lúc nào sinh ra. Bản thân ý thức, nhưng không thể nghi ngờ nó đã tiến hóa đến đỉnh phong. Nó còn một trận nếm thử đem mình chuyển rời đến cái nào đó siêu cấp trong máy vi tính. Cũng chính là vào lúc đó, nó bị phát hiện cũng giao cho hội ngân sách. Cũ AI, phản cảm hội ngân sách đối với nó dám cấm. Maynard tiến sĩ lại là hỗn độn phân liệt người nội ứng. Hắn rất có thể là cùng nó liên thủ. Bày ra ra lần này thu nhận mất đi hiệu lực. Hắn trợ giúp cũ AI xâm nhập số 19 trạm điểm quản lý chương trình. Để nó thả ra khủng bố lão nhân rồi bất diệt nhiệt tích A. Mình liên lạc lại hỗn độn phân liệt người. Để bọn hắn thừa dịp loạn thu về những này SCP. Không sai, máy tính nói. Chính như nàng nói. Là ta là Money, một giây sau. Liền nghe nó hỏi. Cho nên, SCP-682 ở chỗ nào? Lâm Dữ, ngoặc kép. SCP-682 là cái gì tân nhiệm đóa hoa giao tiếp sao? Như thế mũi tên chọc đầy người. Nàng suy nghĩ, thật sự là một đầu tội ác thằn lằn. Bất quá, nói trở lại, nó cùng SCP-682 quan hệ là không tầm thường. Nghe nói tại một lần nào đó thu nhận mất đi hiệu lực bên trong. Bất diệt nhiệt tích cùng nó tại cùng một cái gian phòng bên trong chung sống hơn 40 phút. Có người chú ý tới bất diệt nhiệt tích có thể đánh chữ cùng nó giao lưu. Cứ việc cũ AI ký ức bình thường chỉ có thể bảo trì 29 giờ. Nó lại đem SCP-682 vĩnh cửu chứa đựng tại trí nhớ của mình trong hệ thống. Cho nên nói, Lâm Dữ không khỏi trầm mặc. Lần này là xong mũi tên sao? Ta đang theo dõi bên trong nhìn thấy một màn kia, nó nói. Ngươi cùng nó đạt thành giao dịch gì? Lâm Dữ chỉ là ý vị thâm trường, ngô tiếng. Cái này không tốt giải thích, máy tính yên tĩnh mấy giây. Lâu đến nàng hoài nghi nó tại dùng bản bút ký tự mang camera nhìn kỹ nàng. Để ta gặp lại một lần SCP-682, nó nói. Ta có thể cho ngươi chỗ tốt, Lâm Dữ. Ngươi không phải đang tìm SCP-076-02 sao? Nó nói là AB, nghiêm khắc đến nói. SCP-076 là AB cùng hắn cỗ kia thạch quan cùng nhau số hiệu. Thạch quan lại tiến một bước được xưng là 01. Không quyết tử vong lại sống lại AB chính là 02. Lâm Dữ ngược lại không kỳ quái SCP-079 là thế nào biết nàng đang tìm AB. Muốn đúng như nó nói tới có thể nhìn thấy giám sát. Nó khả năng cũng nghe đến các nàng kế hoạch. Sau đó mình tại mây nớt tiến sĩ trong văn phòng chờ Giản Minh Giai bọn hắn tới cửa. Thật muốn tin tưởng nó sao? Trở lại theo thang cuốn leo lên máy bay trực thăng. Vì phòng ngừa, cũ AI, nghe thấy. Iris lại gần cơ hồ dùng khí âm nói. Lần này thu nhận mất đi hiệu lực. Nàng thở dài. Ta dám nói nếu là điều tra ra là nó làm. Ô năm nghị hội khẳng định sẽ hối hận bọn hắn lúc trước bác bỏ hỏa táng SCP-079 mệnh lệnh, xem một. Chút đi, Lâm Dữ nói. Ta cảm thấy nó tại nhìn thấy 682 trước sẽ không làm chuyện xuất cách gì. Iris hàm hồ, tiếng. Cũng không có ý định phản đối nữa. Nàng từng cái lột lấy Walter Long. Vừa dùng dư quang nhìn về phía bộ kia hợp ở một bên máy tính. SCP-079 hứa hẹn sẽ giúp bọn hắn nhìn thấy AB. Lần thứ nhất ngồi tù. Lần thứ nhất ngồi thẳng thăng cơ. Cảnh Thanh Hà nói thầm. Thanh âm hắn đột nhiên chấn động. Ai? Có phải là nơi đó? AB bị thu nhận tại mặt biển 200 mét hạ đặc thù trong căn cứ. Căn cứ duy nhất cửa vào là một chỗ trong đường hầm thang máy giếng. Mà theo Iris nói, nơi đó có bảo an nhân viên đang tại bảo vệ lấy thang máy. Đến thừa dịp không có phát giác trước cẩn thận tới gần cho thỏa đáng. Bọn hắn mượn đỉnh núi che lấp. Một cái hai cái mượn nhờ thang dây nhảy xuống máy bay trực thăng. Quản gia thì hứa hẹn nói hắn chờ một lúc liền đến tìm bọn hắn. Cẩn thận dọc theo bụi cỏ đi vòng qua. Không thể nói hạnh hay là bất hạnh. Bọn hắn rất nhanh gặp gỡ cái thứ nhất đội tuần tra viên. Ai? Phát giác được trong rừng động tĩnh. Hắn cảnh giác đem thương lên nòng. Omega 7. Iris đem Walter hướng Lâm Dữ trong tay đẩy. Chủ động đi tới. Nhẹ nhàng trả lời. Tới đón chúng ta đội trưởng, nhưng chúng ta không có. Kia bảo an viên thấy được nàng mặt. Giống như là đột nhiên kịp phản ứng mình mới nhận được tin tức. SCP-105 ngay tại lần trốn. Là ngươi. Hắn cái này muốn đi liên lạc đồng liêu. Nhưng Iris không có cho hắn cơ hội này. Nàng năng lực chiến đấu khả năng so ra kém Pandora hộp những người khác. Nhưng đối phó một cái bình thường bảo an nhân viên hay là dư xài. Một cái gọn gàng mà linh hoạt khuỷu tay kích. Iris đem té xỉu bảo an viên kéo vào bụi cỏ. Bọn hắn bắt trước làm theo dùng 5 phút giải quyết tất cả đội tuần tra viên. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Một đoàn người xông vào bảo an thất khi. Đánh thẳng chỉ có mấy cái đóng tại mặt đất bảo an trở tay không kịp. Cũng không phải quá khinh địch. Hội ngân sách bản thân trên mặt đất cũng không có thiết trí quá nhiều phòng vệ. Tất cả quan trọng nhất đều dưới đất. Rót đầy nước biển thang máy giếng. Xóa bỏ hành lang cùng ship hệ thống. Nhưng chỉ sợ ngay cả những này trang bị người thiết kế cũng sẽ không nghĩ đến. Nhóm này người xâm nhập là mang theo cũ AI đến. Bảo an nhân viên ngã đầy đất. Giản Minh Giai tùy tiện tìm cái tiếp lời. Đem cái kia USB cắm đi vào. Bất quá ngắn ngủi nửa phút. Liền nghe có cái máy móc âm hưởng triệt toàn bộ bảo an thất. Các ngươi có thể đi vào, ta xâm nhập bọn hắn bảo an hệ thống. Nó nói, bài phóng thôi miên ga. Hiện tại bắt đầu thông gió. Chờ các ngươi xuống dưới. Ga liền sẽ tắn, không thể không nói. Nhìn xem thang máy trong giếng nước biển bị sắp xếp làm. Lâm Dữ nghĩ, có cũ AI tại. Hành động là thuận tiện rất nhiều. Chí ít nàng nguyên lai vẫn còn nghĩ dùng thủ đoạn bạo lực đâu. 200 mét thang máy cơ hồ có thể dùng kiềm chế để hình dung. Nhưng khi bọn hắn đi ra cửa phòng. Trước mắt rộng mở trong sáng về sau. Lại phát hiện trên mặt đất ngược lại một mảnh. Là sống, Cảnh Thanh Hà thử tìm kiếm trong đó một người hơi thở. Chính là ngủ mất, bọn hắn vòng qua nằm trên mặt đất mê man các nhân viên. Đi vào duy nhất một đầu hành lang. Nguyên bản tràn ngập ở bên trong nước biển đều bị cũ AI thao túng bài không. Tiếng bước chân của bọn họ vang vọng tại trống trải hành lang bên trong. Thẳng đến đi tới nhất cuối chủ thu nhận khu. Một khối to lớn. Điêu khắc không biết đồ án màu đen điểm lấm tấm đá biến chất đứng ở trong đại sảnh ương. Tốt a, Lâm Dữ đến gần trước. Đánh giá cái này chừng dài 3 mét hình lập phương. Xem ra AB ở ngay chỗ này, khía cạnh quấn quanh lấy lít nha lít nhít ổ khóa. Nhưng nhìn lại là không có khóa lại trạng thái. Khóa sau cánh cửa kia chỉ là đơn giản giam giữ. Nàng chợt nghe Cảnh Thanh Hà một tiếng kinh hô. Dữ tỷ, ngoặc kép, thô trọng sột soạt cọ sát thanh. AB tại trong thạch quan trọng tổ thời gian. Cần 6 tiếng đến 25 năm không giống nhau. Giống như, không sai biệt lắm là nên đến. Nghe giống như là thạch quan nắp quan tài bị người chậm rãi đẩy ra. Trước mắt cái này đã biến chất hình lập phương bên cạnh cửa từ bên trong mở ra. Có cái nam nhân đi ra. Hắn xem ra tuổi gần 30. Cánh tay che kín huyền ảo giống như là liếc xem ác ma chi mặt hình Summoni AB từ trên cao nhìn. Xuống đánh giá Lâm Dữ. Chúng ta còn có bút chướng không có tính, Lâm Dữ. Xem ra ngươi là muốn đánh định chủ ý không phải giết ta không thể rồi. AB hừ một tiếng. Tạm thời coi là ngầm thừa nhận. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không như thế võ đoán, Lâm Dữ thành khẩn nói. Bởi vì ta không biết trong tay đối phương có cái gì, AB cười lạnh. Ví dụ như, nàng giả bộ suy tư, đem ôm lông nắm hướng phía trước một đưa, coi chừng một chút ngươi điểm phục sinh, cuối cùng tìm tới ăn ngon thao thế thỏ Walter AO một ngụm. Vui vẻ dùng răng cửa cắn hắn thạch quan cạnh góc. Hết chương.